Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Ngộ Không. Đến cùng binh khí gì thích hợp ta lão tôn? Online chờ. Dương Bình Nhạc buổi chiều đi qua tiệm tạp hóa đi làm. Sắc mặt không tốt, tựa hồ có tâm sự gì. Nhưng vẫn là khách khí cùng Quách Đại Lộ hỏi thăm một chút. Làm sao vậy? Xem ra tâm tình không tốt dáng vẻ. Ngồi ở trước sân khấu, cầm trong tay một nhánh bút chì, Quách Đại Lộ hơi lệch đầu nhìn nàng, hỏi: Ừ, không có gì, trong nhà một chút chuyện nhỏ. Chấm ngoặc kép. Dương Bình Nhạc miễn cưỡng cười cười, sau đó vào nhà thay quần áo làm việc. Lúc đi ra đã là mặt mỉm cười. Chờ chút Bình Nhạc học tỷ, ngươi làm ta giải ưu tiệm tạp hóa thủ tịch nhân viên cửa hàng. Nếu như ngươi ưu phiền ta đều không giải quyết, vậy ta đây cái cửa hàng mở được không khỏi cũng quá có tiếng không có miếng. Quách Đại Lộ đem bút chỉ thả xuống, nhìn chăm chú vào Dương Bình Nhạc, nói: Một chút coi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Bình Nhạc do dự một chút, sau đó nói: Là đệ đệ ta, hắn không muốn đọc sách, muốn đi ra ngoài làm công, sau đó còn lừa cha mẹ ta cùng hắn chủ nhiệm lớp, lén lút chạy tới Sở Châu tìm ta. Nói tới chỗ này, Dương Bình Nhạc thở dài một hơi. Ngươi là nói, hắn bây giờ đang ở Sở Châu? Ân, ta để hắn trước tiên ở sân trường khách sạn đợi, chờ ta tan tầm sẽ đi qua tìm hắn. Quách Đại Lộ khoát tay chặn lại, nói: Ở sân trường khách sạn đợi làm gì? Đem hắn mang tới trong cửa hàng đến. Không cần, hắn đi qua chính là thêm phiền. Chấm ngoặc kép. Không sao, có ta ở đây, ai cũng thêm không được loạn. Quách Đại Lộ cười nói: Ngươi đi đem hắn mang tới, ta giúp ngươi quyết định hắn. Đối phó lớn như vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ta nhất có tâm đắc, bởi vì ta liền mới vừa từ cái tuổi này đi qua. Dương Bình Nhạc nhìn Quách Đại Lộ vẫn là do dự. Quách Đại Lộ gật đầu nói: Ngươi tin tưởng ta, không phải vậy ngươi tối nay hay là muốn nhức đầu. Cái này cũng là để Dương Bình Nhạc giàu dĩ không vui nguyên nhân căn bản. Lúc này không cự tuyệt nữa, gật gật đầu đáp ứng nói: Tốt, ta đi đem hắn mang tới, ngươi giúp ta nói một chút hắn. Dương Bình Nhạc bước nhanh ly khai, đi Sở Đại Trường học khách sạn đón người. Quách Đại Lộ tiếp tục cầm lấy bút chì, đem giấy mùa thu số 2 cho hoa rơi. Sau đó bút chì đầu điểm mùa thu số 2, phía dưới mùa thu số 3. Suy nghĩ một chút, ở phía sau mặt làm một ghi chú. Cao Nột, này chính là Tứ Quý Lâu phái ra người thứ 3 đến đâm sát thủ giết mình. Cũng sắp là nguy hiểm nhất một cái. Nguyên do bởi vì cái này Cao Nột là cái nắm giữ ngàn bước xuyên dương tuyệt kỹ thư kích thủ. Đương nhiên, nơi này nguy hiểm cũng là tương đối với trước hai cái mùa thu tới nói. Đối với Quách Đại Lộ, hắn vẫn cứ không tạo thành được uy hiếp gì. Quách Đại Lộ hiện đang suy tư là nên xử lý như thế nào vị này tay súng thần. Dù sao sự không quá ba lần, Tứ Quý Lâu như vậy đảo đi đảo lại, còn giống như làm ra quán tính, sẽ không lại cho bọn họ một chút cảnh cáo. Bọn họ còn thật coi chính mình là làm bốn mùa chúa tể, quyền sinh quyền sát trong tay vương giả. Quách Đại Lộ dùng thiệt thi thảo thôi diễn ra Cao Nột mấy ngày gần đây hành động quỹ tích, sau đó nhớ rồi mấy cái then chốt từ. Cao Nột là Tứ Quý Lâu mùa thu bộ ép đáy hòm vương bài. Quách Đại Lộ vừa vặn dựa vào hắn gõ một hồi Tứ Quý Lâu, thuận tiện đưa bọn họ một phần kiểu riêng đại lễ. Một hồi, Dương Bình Nhạc đem đệ đệ mang đi qua. Quách Đại Lộ vừa mới nhìn cái kia tướng mạo của nam hài biểu hiện, liền biết hắn là cái được nuông chiều thành tính bướng bỉnh túi. Hình như là để chứng minh Quách Đại Lộ suy đoán, Dương Thắng Ý nhìn thấy Quách Đại Lộ y phục trên người, nhất thời giống Columbus phát hiện mới đại lục giống như vậy, mang theo một loại ồn ào lên tư thế, vui cười nói: Các ngươi mặc tình nhân phục, các ngươi nói chuyện yêu đương, vì lẽ đó ta muốn gọi anh rể ngươi. Dương Bình Nhạc nghe vậy quính lên, giận nói: Thắng Ý, ngươi lại nói bậy, ta lập tức đưa ngươi trở về. Quách Đại Lộ nhưng mặt mỉm cười, giải thích nói, đây là bản cửa hàng đồng phục làm việc, cũng không phải là tình nhân phục, ta và chị ngươi là quan hệ đồng nghiệp. Dương Thắng Ý nhìn một cái Quách Đại Lộ, lại nhìn một cái Tỷ Tỷ, một mặt không tin ác liệt vẻ mặt. Quách Đại Lộ cũng không nói nhiều, nhìn về phía Dương Bình Nhạc, nói, Bình Nhạc học tỷ, làm phiền ngươi đi bên cạnh Mạch Đương Lao mua ít đồ đi qua. Ta muốn cùng Thắng Ý vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng đúng đúng, vừa ăn vừa nói chuyện. Tỷ tỷ ngươi đi mua Mạch Đương Lao. Ta muốn ăn Đại Hán Bảo. Dương Thắng Ý cười nói. Dương Bình Nhạc chừng đệ đệ một chút. Bất quá trong lòng nàng rõ ràng. Quách Đại Lộ giữ đi chính mình. Là có lời muốn đơn độc nói với Thắng Ý. Liền đồng ý, xoay người ra ngoài. Bên kia Dương Bình Nhạc chân trước vừa mới bước ra cửa quán. Bên này Quách Đại Lộ liền nhẹ nhàng vung lên tay, đem cửa hàng cửa đóng lại. Dương Thắng Ý sửng sốt một chút, không biết ý gì, nhưng hắn đã biết Tỷ Tỷ ở chỗ này công tác, tự nhiên không có gì phải sợ. Cười hì hì hướng đi Quách Đại Lộ, nói, các ngươi cửa hàng đồng phục làm việc thật là đẹp mắt. Có hay không nhỏ mã? Chấm ngoặc kép, lời nói chưa dứt thanh âm. Nhưng nhìn thấy Quách Đại Lộ biểu tình trên mặt thay đổi vừa nãy cái kia loại vẻ mặt ôn hòa. Trở nên vô cùng âm lãnh. Nhìn về phía mình hai mắt. Tinh quang bức người. Dương Thắng Ý bị dọa đến a kêu một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau vài bước. Nhưng đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình bị một nguồn sức mạnh vô hình cầm cố lại. Hoàn toàn không thể động đậy. Nghĩ hô cứu mạng cũng gọi không mở miệng. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta chỉ nói một lần. Quách Đại Lộ lạnh lùng mở miệng. Chờ chút chị ngươi trở về. Ngươi mang theo nàng mua những Mạch Đương Lao kia thức ăn ngoài trực tiếp đi trạm xe lửa. Sau đó ngồi thời gian gần nhất một chuyến xe lửa. Chạy trở về ngươi trường học đưa tin. Bây giờ là tháng 10. Khoảng cách thi đại học còn có hơn 7 tháng thời gian. Ngươi muốn dùng này thời gian 7 tháng. Đem chính mình điểm tăng lên tới 2 bản tuyến vị trí. Không phải vậy ta liền sẽ đem ngươi cái kia 10 cái vô dụng ngón tay đầu toàn bộ chặt cho chó ăn. Chân trời góc biển ngươi đều không trốn được. Ta lời nói, ngươi là đồng ý hay là dám không đồng ý? Cùng, đồng ý, ta đồng ý. Dương Thắng Ý nói chuyện run lẩy bẩy, hầu như cũng bị dọa té đái. Hắn hiện tại tình nguyện đi làm toán học đề cũng không muốn mặt đối với Quách Đại Lộ. Cho ta nói liên tục 3 lần. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý. Dương Thắng Ý hiện tại chỉ muốn về hắn trường học cũ đi khắc khổ cố gắng. Mà không muốn đợi ở chỗ này. 3 lần sau khi nói xong, cầm cố hắn nguồn sức mạnh kia đột nhiên biến mất. Quách Đại Lộ cũng thu hồi xương lạnh giống như vẻ mặt. Ý cười ngang nhiên nói. Đồng ý liền tốt, nói như vậy, 10 ngón tay đầu liền một cái cũng sẽ không thiếu. Dương Thắng Ý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tinh thần phân liệt. Một lát sau, Dương Bình Nhạc nhấc theo thức ăn ngoài trở về. Không cần Quách Đại Lộ nhắc nhở. Dương Thắng Ý lập tức biểu thị hắn muốn trở lại trường. Hắn phải đi về chuẩn bị chiến tranh sang năm thi đại học. Dương Bình Nhạc một mặt mờ mịt, tỷ ngươi không cần kỳ quái, ta chính là đột nhiên nghĩ thông, cái gọi là trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương. Dương Bình Nhạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không đúng, người em trai này nhất định bị Quách Đại Lộ đánh cháo. Là cái giả đệ đệ, em trai ngươi thật không tệ, cùng hắn hàn huyên vài câu, lập tức liền ý thức được sai lầm của mình. Còn nói với ta hắn sang năm khẳng định trên 2 bản tuyến. Không lên muốn thế nào như thế nào. Hết sức có chí khí một nam hài tử. Quách Đại Lộ lời bình nói. Dương Thắng Ý nghe vậy. Trong lòng nổi lên một trận đừng mẫn chua xót cùng oan ức. Thế nhưng hắn không nói. Cuối cùng, Quách Đại Lộ để Dương Bình Nhạc đi nhà ga đưa Dương Thắng Ý. Hắn hôm nay đối với Dương Thắng Ý dùng đến một chiêu này. Linh cảm bắt nguồn từ hắn lớp 12 chủ nhiệm lớp. Lúc đó hắn chủ nhiệm lớp vỗ bàn nói. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, ai dám không dụng công học tập, ta liền lập tức đem ngươi kéo ra ngoài bắn chết. Các ngươi khẳng định mỗi người đều có thể thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa. Bây giờ, Quách Đại Lộ liền thuận tiện làm một thí nghiệm. Dương Bình Nhạc mang Dương Thắng Ý sau khi rời đi. Quách Đại Lộ từ tủ thuốc bên trong chọn mấy vị thuốc. Không biết muốn phối chế thuốc gì. Dược liệu vừa chọn tốt. Điện thoại di động trong túi vang lên tin nhắn tiếng nhắc nhở. Quách Đại Lộ lấy điện thoại di động ra. Hoa mở tin nhắn. Nhìn thấy lại là Tôn Ngộ Không phát tới tin tức. Tôn Ngộ Không, Đại Lộ huynh đệ, ta lão Tôn gần nhất gặp phải một cái khổ não sự tình. Không biết làm sao hóa giải. Quách Đại Lộ hiếu kỳ. Đáp lời, hiện tại con có chuyện gì? Có thể để Ngộ Không ngươi cảm thấy khổ não? Tôn Ngộ Không, Đại Lộ huynh đệ có chỗ không biết. Từ khi tiêu diệt này hỗn thế ma vương phía sau. Ta lão Tôn vẫn mang theo các con thao diễn võ nghệ. Còn vì bọn họ tìm được vũ khí kiếm kích, búa rìu câu xiên các thập bát ban vũ khí. Nhưng ta lão Tôn tìm tới tìm lui. Nhưng thủy chung không tìm được một cái sau đó ta ý. Nhân lúc ta tay binh khí. Vì vậy khổ não, Quách Đại Lộ cơ hồ là theo bản năng mà trở về một chuỗi im lặng tuyệt đối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bây giờ... Này đã là đứa trẻ 3 tuổi đều biết sự tình a. Tôn Ngộ Không, Đại Lộ huynh đệ có thể biết đến cùng binh khí gì thích hợp ta lão Tôn? Thành tâm thỉnh giáo, online chờ, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.